Thiên Cơ Diệu Thám, chương 209, sẽ là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó buổi chiều Chu Đường bọn người ngủ lại tại Bắc Thương thành thị nào đó khách sạn bên trong lúc đầu, Miêu Khải muốn tận tình địa chủ hữu nghị, mời mọi người ăn một chút gì, có thể Chu Đường bọn người lại tìm cái cớ khéo lời từ chối. Khách sạn tự mang tiệc đứng sảnh, giờ phút này, Chu Đường bọn người tất cả đều chọn lựa tốt thức ăn của mình, sau đó ngồi ở cùng một chiếc bàn ăn, vừa uống bên trò chuyện. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Lý Tiểu Thiên dẫn đầu nói, Tạ Bỉ Đức xem xét liền là một cái lão hồ ly. Hắn trên miệng nói xong không mang tiết tấu, có thể cuối cùng vẫn là đem vị kia Miêu đội trưởng mang lệch rồi. Ta, Khổng Vượng sững sờ, vội hỏi, tiên tỷ có ý tứ gì, ngươi nói là, hắn nói đến không đúng sao? Ta làm sao nghe được thật có đạo lý đâu, đằng sau cái kia còn hơi có chút đạo lý, nhưng phía trước cái kia rõ ràng không thể nào nói nổi đi. Lý Tiểu Tiên đem tận mấy cái đũa bày ra trên bàn, cầm lấy trong đó một cái thuyết đạo. Hiện tại đánh cái so sánh, chiếc đũa này sẽ trúng thầu. Cái khác đũa, đều là đối thủ cạnh tranh, đúng không? Như vậy, giả thiết các ngươi là trong đó một cái đối thủ cạnh tranh, như vậy các ngươi biết xài tiền đi đem trúng thầu chiếc đũa này giết chết sao? Nha, Khổng Vượng gật đầu, ta hiểu được, coi như giết trúng thầu chiếc đũa này, như vậy cũng chưa chắc đến phiên ta trúng thầu, đúng không? Đó là lý do mà. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Tạ Bỉ Đức không chỉ là muốn mang tiết tấu, hơn nữa còn muốn làm nhiễu tầm mắt của chúng ta. Ta cảm thấy có chút khả nghi a kỳ thật. Chu Đường xông lên Lý Tiểu Tiên điểm một chút đầu, nói bổ sung. Đằng sau cái kia cũng là nói bậy, Tạ Bỉ Đức cùng Ngụy Nhất Thần đều là tân thế giới lão bản, nếu thật là bởi vì thương nghiệp cạnh tranh, cửa nát nhà tan, như vậy làm sao lại chỉ giết Ngụy Nhất Thần một cái. Huống hồ, đều cửa nát nhà tan, còn lên kia chơi đùa tiền mua giết người, nếu là thật có không đội trời chung cừu hận, đã sớm chính mình động đao nhỏ. Ai, Lôi Nhất Đình nhíu mày. Nói như vậy, cái này Tạ Bỉ Đức thật đúng là khả nghi a, chúng ta hỏi hắn đến chưa, gì đó trọng điểm cũng không nói, thế mà tất cả đều tại mò mẫm. Chẳng lẽ, hắn thực biết chút ít gì đó sao? Cái này cũng không nhất định. Chu Đường thuyết đạo, ngay từ đầu, hắn lúc đầu nói đến đỉnh minh xác, hắn không tin tưởng có người mua giết người. Có thể sau này, lại muốn mang chúng ta tiết tấu, có lẽ. Hắn có phải hay không? Thực muốn bảo hộ một lần cái kia giết chết Diệp Kiều Trấn hung thủ A Ân. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Tiểu Tiên gật đầu. Cũng có lẽ, hắn đã biết cái này giết chết Diệp Kiều Trấn, hơn nữa đem Diệp Kiều Trấn xương sọ phóng tới nhà xe bên trên người, sẽ là ai? Ác ác ác, đột nhiên, Lôi Nhất Đình vỗ tay thuyết đạo. Ta có phải hay không muốn thắng tiền a, giết chết Diệp Kiều Trấn, cất đặt xương sọ cái kia người, liền là đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh. Sau đó, Tạ Bỉ Đức biết, đó là lý do mà muốn mang ta lại nhóm. Ta mồ hôi, ti nhuế che mặt, người thật là có thể muốn a, bán đảo, ngươi bị điên đi. Khổng Vượng chửi bậy nói, đại tiểu thư tại sao phải giết chết Diệp Kiều Trấn, lại thế nào khả năng giết được Diệp Kiều Trấn đâu. Ân, Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Đại tiểu thư cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ không tệ, báo thù cho Ngụy Nhất Thần thế nào? Ui ui ui, Lý Tiểu Tiên gõ bàn một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên ngành điểm được hay không, có thể hay không đừng đoán mò a, Đường ca, ngày mai, chúng ta nên làm gì chứ? Ân, Chu Đường thuyết đạo, ngày mai, chúng ta tách ra hành động đi. Ta đi Thiệu Đức Vận nhà cha cái kia bạch sắc hành lý nguồn gốc, Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng đi thăm dò năm đó những cái kia trọng điểm người hiềm nghi. Tỳ Nhuế cùng bán đảo đi dò cha Ngụy Nhất Thần thân thích xem hắn còn có cái gì thân nhân, hoặc là phải tốt bằng hữu không có. Tốt, đám người nhận được mệnh lệnh đằng sau, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Mà Chu Đường không biết là không đói bụng vẫn là chuyện gì xảy ra, sớm trở về phòng đi. Đương nhiên, hắn trở về phòng không phải nghỉ ngơi, mà là đeo lên tai nghe, lại mở ra điện thoại di động bên trên cái nào đó âm tần phát ra phần mềm, trong tai nghe lập tức truyền đến Tạ Bỉ Đức ho khan thanh âm. Khụ khụ, khụ khụ, một trận ho khan đằng sau, hắn đối nào đó người nói. Ninh Ninh a, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta luôn cảm giác đối phương kẻ đến không thiện a, mấy ngày nay, tốt nhất vẫn là không cần loạn đi ra. Nếu như nhất định phải ra ngoài, vậy liền để Thành Rừng hoặc là Bạch Tương Thần đi theo ngươi đi. Lại nhiều mang theo một chút người, cha ta khi đó còn nhỏ, ngươi có thể hay không nói cho ta. Trong tai nghe truyền đến Tạ Ninh Ninh thanh âm. Ta Ngụy thúc thúc đến cùng phải hay không bị người mua giết người hại a, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a khuê nữ. Tạ Bỉ Đức vô tội thuyết đạo, 9 năm ta vẫn cho là Nhất Thần chết liền là một cái ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, hiện tại, chậc chậc, hiện tại thế nào? Tạ Ninh Ninh vội hỏi. Hiện tại nhưng là nói không chừng. Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, đem đầu phóng tới chúng ta nhà xe bên trên, rõ ràng nói đúng là cái kia mua giết người ra hỏa, liền trên nhà xe. Ngươi, Tạ Ninh Ninh lúc này mới lĩnh ngộ gì đó. Ngươi ban ngày nói với cảnh sát những cái kia, khục Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, những cái kia đương nhiên đều là vô dụng. Hiện tại ta nhất định phải đem tầm mắt ra bên ngoài chuyển di a, ngươi biết. Nếu như xương sọ sự tình bị lộ ra, chúng ta giá cổ phiếu được ngã bao nhiêu không? Hiện tại mới truyền thông như vậy phát đạt, một chuyện nhỏ rất có thể liền có thể đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Thật là, làm sao cái này tội phạm truy nã sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, không phải lúc này xuất hiện đâu. Có thể là cha cái này nói không thông a, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo. Nếu như phóng xương sọ người là vì đem mua giết người cố chủ vạch trần ra đây, như vậy. Diệp Kiều Trấn lại là chết như thế nào đâu, vậy cũng không cần nói. Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, khẳng định liền là cố chủ giết chết được thôi. Diệp Kiều Trấn công phu sư từ ngoạm, cố chủ vì bảo trụ bí mật đó là lý do mà liền giết hắn diệt khẩu. Có thể là Diệp Kiều Trấn có cái hảo bằng hữu hoặc là bạn gái gì gì đó, lại muốn báo thù cho Diệp Kiều Trấn, đó là lý do mà đem xương sọ bỏ vào nhà xe bên trên, cứ như vậy có phải hay không tất cả đều giải thích rõ. Nha, Tạ Ninh Ninh có chút hiểu được nói, bởi vì Diệp Kiều Trấn người bạn này bao che qua Diệp Kiều Trấn, đó là lý do mà hắn không tiện lộ diện. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Tạ Bỉ Đức hơi có vẻ lo lắng nói, mấu chốt là, lão Thiệu đám người kia phía trong, sẽ là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Đức Vận Kỳ Na, Lục Dương còn có Lưu Y Lâm, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a, cộng sự đều nhanh cả đời, là ai như vậy thủ đoạn độc ác a, chật chật. Ta nói với người A khuê nữ, bốn người này phía trong, mặc kệ cuối cùng là ai? Chỉ cần tra một cái ra đây, công ty chúng ta khẳng định lại lớn được ảnh hưởng. Ta xem a, được sớm một chút làm chuẩn bị. Cha, ân, lúc này, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, cái kia Bạch Tương Thần, hắn liền một chút mau bệnh cũng không có sao. Ân, người nói tiểu Bạch a, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, hắn cũng không có vấn đề a, tại ta thư ký thời điểm ta giống như phái người điều tra hắn hồ sơ, hắn. Theo chuyện này, có vẻ như tám gậy tre cũng đánh không được a cha. Tạ Ninh Ninh nghĩ kế nói, chỉ nói không được ta xem, ngươi vẫn là điều tra thêm người này đi. Ta cảm giác hắn IQ cùng IQ cũng rất cao đâu. Nha, tốt à, ngươi nhắc nhở đúng, lúc này chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, nửa điểm cũng không thể qua loa. Còn có, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, ta phải phái người, đi dò cha lão Thiệu bốn người bọn họ. Nếu như bọn hắn trong đó một cái thật sự là mua giết người người, như vậy luôn bị Diệp Kiều Trấn uy hiếp, dù sao được có chỗ chi tiêu a, đó là lý do mà. Ta phải hào hào điều tra thêm bọn hắn, cách chương.